Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, giấu đi. Hai người vòng quanh bốn phía tìm kiếm. Có thể là ở cái này đất cát chung. Thế mà liền dấu chân đều không có tìm tới. Từ Na giống như hư không tiêu thất. Nhượng Lạc Nhạn cau mày. Con mắt nhìn xem mặt đất. Một bên phát ra tín hiệu. Nhượng Từ Lỵ bọn hắn dẫn người tới. Dù sao dưới mặt đất, chỉ có Từ Lỵ có thể nhìn thấy. Mấy người đứng tại chỗ chờ đợi. Vốn là Lạc Nhạn liền không có chạy bao xa. Cho nên tin tức truyền ra ngoài. Còn không có nửa ngày. Từ Lỵ đã mang theo mấy cái đồng dạng là Thiên Lý Nhãn đến đây. Nhìn xem bọn hắn phong trần mệt mỏi dáng dấp. Lạc Nhạn đơn giản đem việc này cùng Từ Lỵ nói một lần. Từ Lỵ trên mặt mang theo ngưng trọng. Nơi này giao cho chúng ta đi. Đừng khó mà nói. Nhưng là phương diện này, nàng lại là rất có tự tin. Cho nên thoại âm vừa dứt, con mắt nhìn xem mặt đất. Cái kia ánh mắt lóe ra nhàn nhạt quang mang. Từ dưới nền đất không ngừng đảo qua. Tìm kiếm lấy tung tích. Khoan hãy nói. Tại mặt đất bên trên nhìn không ra một chút. Nhưng là ở xuyên thấu qua mặt đất. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái kia hơi hơi rơi vào địa phương. Đó là một con đường. Một cái đường nhỏ. Hẳn là Từ Na cũng sớm đã đánh ra đến thông đạo. Này lại Từ Lỵ. Theo cái thông đạo này tìm kiếm lấy tung tích. Bên trong cái kia nhàn nhạt vết máu. Còn tại hủ thực. Chỉ một cái liếc mắt. Từ Lỵ cũng đã xác định. Vừa rồi Từ Na nhất định là từ nơi này chạy trốn. Trong lòng xác định. Người đã theo thông đạo hướng phía trước chạy nhanh. Lạc Nhạn đi theo Từ Lỵ sau lưng. Hai người tốc độ không chậm. Con mắt ngưng trọng nhìn xem bốn phía đất hoang. Lôi Nặc đi theo nàng bên cạnh. Thỉnh thoảng nhìn xem Lạc Nhạn. Trong lòng không chắc. Nghĩ đến Từ Na dáng dấp. Còn có cái kia xúc tu vung vẩy tràng diện. Lại suy nghĩ một chút trong căn cứ mấy người kia. Lôi Nặc con mắt hơi đổi. Xem ra khống chế những người kia. Hẳn là virus. Cũng liền là Từ Na xúc tu. Những này xúc tu có thể để cho người ta nghe theo Từ Na phân phó. Hoặc là, người thân thể, cũng có khả năng bị xúc tu cải tiến. Nghĩ như vậy, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Xem ra Nặc Nhạn căn cứ người bên trong. Không thể lưu lại, trong lòng suy nghĩ. Đem ý nghĩ cùng Lạc Nhạn nói một lần. Lạc Nhạn nhìn xem phía trước Từ Na. Hé miệng, tay cầm quyền, nhưng là cũng không thể không nói. Lôi Nặc hoài nghi, xác thực là có lý do. Hơn nữa, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, giữ lại bọn hắn, liền xem như thật đem Từ Na điếu đi ra. Nhưng là bọn hắn cũng nhất định là tổn thất thảm trọng. Thậm chí hủy hơn phân nửa căn cứ cuối cùng. Vẫn là bọn hắn đánh giá thấp Từ Na, cũng đánh giá cao bản thân. Bất quá, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ đến. Lúc ấy tay trói gà không chặt Từ Na, hiện tại lại có như vậy năng lực. Đến cùng Từ Sát đối với nàng làm cái gì? Lạc Nhạn thở dài. Kỳ thật, so với cái này, ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tìm được Từ Na. Chỉ có giết Từ Na mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bất quá hiện tại những người kia bị tìm ra, ta cảm thấy chúng ta có thể cho trong căn cứ người đem chấm ngoặc kép. Lôi Lão Đại, một đạo yếu ớt âm thanh truyền đến, cắt ngang Lạc Nhạn mà nói. Cũng nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi cứng, thân thể chậm rãi nhìn về phía nơi xa, đang chậm chậm đi tới Liễu Mi Nhi, tay cầm quyền, cắn môi dưới, nhìn Lôi Nặc một cái, quay người rời đi. Lôi Nặc đưa tay bắt được Lạc Nhạn, trên mặt mang theo bối rối. Lạc Nhạn, không nên tin nàng, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cùng Liễu Mi Nhi có hay không phát sinh qua quan hệ? Ta chấm ngoặc kép. Lôi Nặc tay cầm quyền. Đoạn kia thời gian, hắn là thật mất phương hướng bản thân. Thậm chí đến hiện tại liền một điểm ý thức đều không có. Nhưng là hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không làm thật xin lỗi Lạc Nhạn sự tình. Đặc biệt là nhượng người khác mang thai hắn hài tử. Cái kia căn bản là không có khả năng. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta cùng nàng không có quan hệ, tất nhiên không có quan hệ. Vậy ngươi đem nàng đuổi đi, hoặc là giết nàng. Lạc Nhạn, Lôi Nặc trên mặt mang theo vô lực. Được rồi, Lạc Nhạn hé miệng, tránh ra Lôi Nặc, con mắt nhìn xem dần dần tới gần Liễu Mi Nhi. Trong lòng lửa giận không ngừng lan tràn. Kỳ thật thật muốn nói, cái này Liễu Mi Nhi lớn lên, liền không thể so nàng kém. Tuổi tác nhỏ hơn nàng. Trọng yếu nhất là, đồng dạng vì zombie. Như vậy Liễu Mi Nhi, hầu ở Lôi Nặc bên người, hẳn là Lôi Nặc lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, người đã hướng phía trước đi đến. Lôi Nặc đứng tại chỗ, nhìn xem Lạc Nhạn không chút do dự rời đi thân ảnh. Trong lòng chỉ còn lại có vô lực, mà Liễu Mi Nhi đã tiến lên, trên mặt mang theo ý cười. Lôi lão đại, các ngươi thế nào? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lôi lão đại, ta chỉ là muốn bồi tiếp ngươi, cùng ở bên người ngươi. Chỉ thế thôi, Liễu Mi Nhi trên mặt mang theo tiếu dung, con mắt lóe lưu quang, cả người xem ra, có mấy phần mị thái. Chủ nhân, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mèo to đứng tại Lạc Nhạn sau lưng, gấp đi theo nàng, một bên quay đầu, nhìn xem đi theo phía sau bọn họ Lôi Nặc, cùng Liễu Mi Nhi, trong lòng quỷ dị, cái này đến cùng là cái gì cùng cái gì a? Cái kia nữ nhân là ai vậy? Thế mà đứng tại Lôi Nặc bên người. Mà Lôi Nặc cũng không có đẩy ra nàng. Ngược lại là tùy ý cái kia nữ nhân đi theo. Chẳng lẽ Lôi Nặc cùng cái kia nữ nhân có một cước? Nghĩ đến lúc trước, Lạc Nhạn bởi vì Lôi Nặc kém chút hại chết Bình An chàng cảnh. Này lại mèo to trong lòng không vui lên. Hiện tại đã không có một cái khác Tử Ngọc. Nếu như lại đến một cái Bình An, vậy liền thật. Chỉ có một con đường chết. Mèo to, không nên hỏi. Lạc Nhạn âm thanh nhàn nhạt, trực tiếp đi theo Từ Lệ sau lưng. Mèo to hoài nghi nhìn xem Lạc Nhạn. Bất quá ở chạm đến Lạc Nhạn trên mặt lãnh đạm sau, cau mày, chủ nhân Minh Minh tâm tình không tốt. Tại sao không nguyện ý nói? Thật chẳng lẽ cùng Lôi Nặc có quan hệ? Đều do nó, khi đó không nên chạy loạn. Nếu như không có chạy loạn, mà là đi theo chủ nhân bên người, liền sẽ không như vậy. Trọng yếu nhất là, nó không biết Lôi Nặc có hay không khi dễ chủ nhân. Nếu quả thật khi dễ chủ nhân, vậy nó nhất định sẽ làm chủ người báo thù. Nghĩ như vậy, mèo to ánh mắt híp lại. Lạc Nhạn đưa tay, đặt ở mèo to trên đầu, nhẹ nhàng nhu hòa động lên nó lông tóc. Cảm ơn ngươi, mèo to lắc đầu, thò đầu ra. Ủi ủi Lạc Nhạn tay. Mà lúc này, phía trước Từ Lệ ngừng xuống tới. Chào mày, nửa ngồi xuống thân thể. Lạc Nhạn hoan hôn, không hiểu nhìn xem nàng. Thế nào? Không thấy. Cái gì? Từ Na lưu lại dấu vết. Đến nơi này liền không có. Từ Lệ ngồi xổm ở một cái trước động khẩu. Nhìn xem trong động cháy đen. Đó là ăn mòn đi qua bộ dáng. Hơn nữa phía trên còn dính không ít vết máu. Lạc Nhạn cũng ngồi xổm xuống dưới, đưa tay nắm cái kia hạt cát ở trong tay lưu động. Quen thuộc mùi vị nhượng Lạc Nhạn giật mình, mà mèo to đã hút lấy cái mũi đi lên phía trước lấy. Chủ nhân, nơi này mùi vị phai nhạt rất nhiều, ta có thể ngửi được Từ Na mùi vị, không có vừa rồi như vậy gai mũi, cho nên có thể đủ rõ ràng phân biệt ra được. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, tìm tới nàng. Mèo to lên tiếng, hút lấy cái mũi hướng phía trước. Bất quá, cái này Từ Na lần này giấu lại là dị thường kín. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.